Phong Thần Châu, chương 1726, cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên hơn 100 thân ảnh bay lên không trung. Trong hơn 100 thân ảnh đó, hơn 70 người cảnh giới nhân vị, hơn 30 người cảnh giới địa vị. Đây chính là thần gia, thế lực tầm thường. Hai cảnh giới nhân vị cũng đủ có thể xưng vương xưng bá. Chưa đừng nói đến cảnh giới địa vị, nhưng bây giờ hơn 100 cảnh giới nhân vị và cảnh giới địa vị. Nội tình của thần gia lúc này đang sáng rõ. Tần Ninh, cháu ta và tam đệ của ta ở đâu? Tần nhị gia quát mắng. Tam đệ ông, thần thước sao? Chết rồi, Tần Ninh nhàn nhạt nói. Còn về cháu ông, Tần Ninh vừa phất tay. Một thân ảnh lúc này đang bị rồng băng trói buộc xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là thần Nam Vân. Thần Nam Vân, hoàng thể A Ngọc, cháu đích tôn con trai trưởng thần gia. Thiên tài số 1 đại lục trung thần. Cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Vô số hào quang bao phủ quanh người hắn ta. Tương lai của hắn ta nhất định là có thể bước vào cảnh giới thiên vị. Thậm chí là cảnh giới tạo hóa huyền ảo. Nhưng bây giờ toàn thân thần Nam Vân bị tia băng quấn quanh. Tứ chi giống như rụng rời buông xuống. Khuôn mặt trắng bệch, hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Nhị thúc, thần Vân Nam yếu ớt nói. Tần Ninh đã giết tam thúc, lại làm xáo trộn thần gia ta. Muốn tính toán thành lập cửu U Minh ở cửu U Đại Lục. Tên đó đã phế tứ chi của cháu. Nhị thúc, lời này vừa nói ra. Xung quanh rộ lên, lúc này thần nhị gia đã bùng nổ phẫn nộ. Thằng nhãi ngạo mạn, trong lúc thần nhị gia phẫn nộ, một thế lực bá đạo lúc này giải phóng ra. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ, vượt qua cảnh giới hóa thần chính là cảnh giới tam vị. Cảnh giới nhân vị, cảnh giới địa vị, cảnh giới thiên vị, tam đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều cực lớn. Một bước này quá khó, vậy nên mạnh, cách chương.